Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1262, đại chiến đi về phía Tây Tăng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, ta đi, điều này sao có thể? Này cái gì sủng vật? Thậm chí có hợp thể thêm phá phong năng lực. Thật là biến thái đấy. Ha ha, cái này đi về phía Tây Tăng trợn tròn mắt à, chả lại nói cái gì không thể phá vỡ. Mặt trực tiếp Phúc Thủy huynh đệ đánh sưng lên. Phúc Thủy, nhanh chóng cắt đứt hắn thi pháp. Nhanh lên, Bơ tiểu sinh cũng không công phu nói ngồi châm chọc. Trong mắt của nàng chỉ có cái kia ngồi ngay ngắn lấy đi về phía Tây Tăng. Gia hiệu Tô Nhiên nhanh chóng xuất thủ. Đâu có, cho dù Uyển Nhi tỷ không nói. Tô Nhiên cũng sẽ đối với này NPC ra tay. Loại này cơ hội thật tốt không bắt lấy. Còn đợi khi nào, dầm ào ào, vì cho đi về phía Tây Tăng đầy đủ tôn trọng. Tô Nhiên trực tiếp sử dụng đại chiêu. Sóng to gió lớn, chiêu này kỹ năng không chỉ là quần thể kỹ năng công kích. Mà còn có chứa 3 điểm kích. Tấn vào, lui thuộc tính, dùng để đối phó NPC. Đủ rồi, sóng biển mãnh liệt tới. Mang theo mãnh liệt thế không? Nhào vào ngồi xuống bên trong đi về phía Tây Tăng trên người. Đánh lui hiệu quả hiện ra. Gia hỏa này trực tiếp bị xông ra ngoài. Ai nha, nếu lại đến một lần là tốt rồi. Trực tiếp đem hắn oanh đến dưới bệ đá mặt. Bị nọc độc cho ăn mòn. Kia nhiều bớt việc, thấy đi về phía Tây Tăng đã thối lui đến bệ đá biên giới. Hữu đồng chưa hết giận hô. Ước gì hỗn đản này trượt chân rơi xuống. Hận ý mảy may không thèm che giấu. Như ngươi mong muốn, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Lúc này sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng. Lại là một đạo sóng biển hiện lên. Không đợi đi về phía Tây Tăng có chỗ động tác. Trực tiếp đưa hắn cho cọ rửa đến phía dưới lôi đài. Ngã tiến vào hắc sắc trong chất lỏng. Xinh đẹp, toàn bộ lũy đánh. Hữu đồng hưng phấn gào to liên tục. Cánh tay huy vũ, thật giống như quốc gia chân lao ra Á Châu đồng dạng. Kích động dị thương, cũng mặc kệ xiết tại trên thân thể xiềng xích, thân thể lay động không ngừng. Tiểu đồng, nữ hài tử mọi nhà, chú ý một chút hình tượng, người nghiện ma túy có phần xem không xem qua. Ho khan một tiếng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, hy vọng nàng có thể an tĩnh một chút, đừng tại đây chế tạo tạp âm. Ta phát biểu hạ cảm khái làm sao vậy? Quỷ quỷ, người quản cũng quá chiều rộng điểm a, Hữu Đồng tức giận hướng phía người nghiện ma túy phương hướng đạp một cước. Ta chính là tính cách này. Không thích xong rồi, ta nào có nói không thích. Tiểu Đồng, đừng nóng giận, ta là sợ ngươi giống hư mất yết hầu. Ta vẫn chờ ngươi bảo vệ tốt cuống họng giáo huấn ta nha. Người nghiện ma túy lộ ra tự nhận là tối chân thành nụ cười. Ôn nhu nhìn về phía Hữu Đồng, coi như ngươi thức thời. Hừ, Hữu Đồng lúc này mới buông tha người nghiện ma túy. Lần nữa vì Tô Nhiên đương nổi lên đội cổ động viên. Nguy hiểm thật, người nghiện ma túy đâu còn dám đi quản, chỉ có thể mặc kệ nó. Người nghiện ma túy đồng học, muốn sống của ngươi dục vọng thật là mạnh mẽ. Mới xuất hiện cái manh mối, đã bị ngươi giải quyết. Cổ vui mừng nghẹn lấy cười. Trong ánh mắt đầy là đồng tình, khục khục, đừng nói nữa, vạn lần nữa bị Tiểu Đồng hiểu lầm, kia liền không phải hai ba vài câu liền có thể giải quyết. Người nghiện ma túy cũng không thấy có nhiều xấu hổ, dù sao đã thành thói quen, bành, hắc sắc chất lỏng đương trường bùng nổ, đi về phía Tây Tăng nhất phi trùng thiên, phe phẩy hai cánh, dừng lại ở giữa không trung, cùng Tô Nhiên xa xa nhìn nhau. Nhân loại ti bì, liền đánh lén đều làm được suốt, thực vì ngươi cảm thấy chơ chẽn. Đi về phía Tây Tăng khỏi phải nói có nhiều phẫn nộ rồi. Vì chờ đợi ngày này, ẩn nhẫn bao nhiêu vạn năm. Nhưng lại tại này tế tự tình trạng nguy cấp, lại sẽ bị nhân loại cho phá đi. Hắn có thể nào không giận, lửa giận gần như che mất lý trí của hắn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hận không thể đem Tô Nhiên ra cho cởi xuống. Như vậy cũng không thể lắng lại hận ý trong lòng. Cát, người anh em là quang minh chính đại đến nơi này. Ai bảo ngươi không quay đầu lại. Đáng đời ngươi không may. đối với cái này cái thần bí đi về phía Tây Tăng. Tô Nhiên không dám vô lễ, trực tiếp đem Hắc Ám Cốt Ưng cùng muôn đời độc giao cho gọi về xuất ra. Không trung lực lượng trở nên mạnh mẽ, mới có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng này NPC đối với lôi. Hy vọng chiến thắng cũng có thể lớn chút. Về phần phía dưới kia bốn cái đồng đội, Tô Nhiên cũng không có rõ ràng ý muốn cứu bọn họ. Buộc ở trên trụ tử ngược lại là an toàn nhất, chung quy phía dưới quá nguy hiểm, từ thạch trụ đến bệ đá còn có khoảng cách nhất định. Cứu bọn họ ngược lại là hại bọn họ. Đương nhiên, Bơ Tiểu Sinh ngoại lệ, nàng có hỏa liệt điều tọa kỵ, có thể thực hiện không trung tác chiến. Thế nhưng là, nếu là đúng Uyển Nhi tỷ mang đặc thù hóa, nhất định sẽ bị bọn họ cho hiểu lầm. Đến lúc đó chính mình có 100 há mồm đều nói không rõ. Đã như vậy, vậy một cái đều khác cứu. Công bình đối đãi mới là đang rõ ràng. Nhân loại, ngươi làm thế nào phá vỡ thần phù hộ màn sáng. Đi về phía Tây Tăng tại động thủ lúc trước, muốn đem nghi ngờ trong lòng cho hiểu rõ. Này đạo thần phù hộ màn sáng thế nhưng là thần tộc vô cùng hiếm thấy phạm vi lớn phòng hộ kỹ. Ứng dụng tại thần ma trong chiến đấu, đi qua thần phù hộ gia trì, liền ngay cả thiên ma cũng không thể đột phá này đạo quang màn phòng hộ. Nhưng vì cái gì đến nơi này, lại bị một cái nhân loại nho nhỏ cho phá giải. Đây quả thực là thần tộc sỉ nhục. Hắc, ngươi nói này phá bức tường ánh sáng a, qua có cái gì khó? Ta có thể trở về đâu? Ai ngươi nói làm giận không? Tô Nhiên quyết định đem mất mặt tiến hành đến cùng. Từ màn sáng bên trong xuyên qua một cái tới lui. Ý chào phúng rất đậm. Ha ha ha, Phúc Thủy huynh đệ cũng quá ra. Ta lúc nào có thể có ngươi này bổn sự là tốt rồi. Thật làm cho người hâm mộ. Người nghiện ma túy cất tiếng cười to, tuyệt không cố kỵ đi về phía Tây Tăng tâm tình, cầm hắn đã giết phửa vạn, trực tiếp phục sinh trọng sinh, không cần phải lại bị phần này tội, tam nữ cũng là cười không ngừng, đem tử vong tiến lên sợ hãi cho trục xuất ra ngoài. Ngươi, tiếng cười đối với lúc này đi về phía Tây Tăng mà nói, là vô cùng chói tai, sắc mặt của hắn thanh một hồi đỏ một hồi. Không để ý đến sau lưng bị trói bốn người, phát ra một tiếng gầm lên, hướng phía Tô Nhiên phương hướng vội xông mà đi. Ô ô, đều cái thanh này tuổi, còn không qua kích, nội tiết mất cân đối a, Tô Nhiên cười hắc hắc. Đối mặt này khí thế hung hung đi về phía Tây Tăng. Không sợ chút nào, bay thẳng đến bệ đá nhảy xuống. Hấp dẫn, mục tiêu, oán hận, hắn, không sợ lão gia hỏa này không đuổi theo. Hắc Ám Cốt Ưng phát động không tập, từ bên cạnh vọt tới đi về phía Tây Tăng eo vị trí. Mà muôn đời độc giao thì tại đi về phía Tây Tăng phải qua trên đường. Phun ra một cỗ ôn dịch độc tố, chỉ cần hắn nhiễm, nhất định trúng độc. Tô Nhiên với tư cách là mồi nhử, hai cái sủng vật hai bút cùng vẽ, cũng không tin này NPC không trúng chiêu. Hừ, đi về phía Tây Tăng hừ lạnh một tiếng. Hắc sắc hai cánh ở giữa không trung kéo ra hai đạo hắc mang. Từng người đánh úp về phía Hắc Ám Cốt Ưng cùng muôn đời độc giao. Mà hắn thì là đương trường biến hướng, truy đuổi hướng phía dưới hắc bào nhân loại. Hắn đối với Tô Nhiên hận ý, há lại hai cái sủng vật liền có thể chuyển di. Hắc Ám Cốt Ưng tại mất đi Tô Nhiên tự mình chỉ huy. Linh động tính giảm xuống quá nhiều, bị hắc mang bổ trúng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút mất đi cân đối. Về phần muôn đời độc giao, chính là thượng cổ huyết mạch bạch kim sủng vật, thực lực xa tại Ám Hắc Cốt Ưng phía trên, một cái lắc mình tránh đi này đạo công kích từ xa. Lại lần nữa kích phát một đạo độc khí đạn, hướng phía đi về phía Tây Tăng phương hướng đánh tới. Đáng chết nhân loại, ngươi là trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn trở thành tế phẩm. Ta cố gắng có thể tha ngươi một mạng. Đi về phía Tây Tăng trong tay nhiều một cây to và dài đằng mộc pháp trượng. Đỉnh toát ra chói mắt ánh lửa. Tại hắn rơi, đường kính 3 mét không gian cũng bị nhuộm thành hỏa hồng sắc. Vừa nhìn chính là đang nổi lên hỏa hệ đại chiêu. Nhưng mà, bành, độc khí đạn lên tiếng tới. Đánh vào đi về phía Tây Tăng cái ót. kỹ năng bị cắt đứt, màu lửa đỏ khí tức trong chớp mắt tiêu thất. Đáng giận, chúng độc đi về phía Tây Tăng. Trên mặt Hắc Lục nảy ra, màu đen kia độc tố hẳn phải là phía dưới chất lỏng màu đen cống hiến. Về phần hiệu quả thế nào dạng, Tô Nhiên chưa thử qua, như thế nào lại biết. Hắc hắc, trò hay giờ mới bắt đầu. Tăng huynh, đừng nóng vội lấy tức giận. Vạn nhất tức chết có thể thế nào cả. Vậy không dễ chơi, thừa dịp này thời cơ. Tô Nhiên đem 10 con pháp hệ khô lâu cho gọi về xuất ra. Bật hết hỏa lực, đặc biệt ma pháp đạn mũi tên đánh úp về phía giữa không trung đi về phía Tây Tăng. Thị giác hiệu quả tương đối rung động. Hèn hạ tiểu nhi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Đi về phía Tây Tăng trong mắt lửa giận càng đốt càng vượng. Ở trên tránh né phương đánh lén đồng thời, đằng mộc pháp trượng liên tục huy vũ. Một cái biển lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trọn tòa bệ đá đều cho bao vây. Tô Nhiên kết cục không khó tưởng tượng, sẽ hãm vào này mảnh trong biển lửa, thừa nhận kia liệt hỏa thiêu đốt tư vị. Thế nhưng là, Tô Nhiên cũng không có tránh né ý tứ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống biển lửa, trực tiếp đem cốt liêm đao cử quá mức đỉnh, điên cuồng xoay tròn, phút phút, hàn băng gió lốc nhanh chóng thành hình, nghênh hướng này mảnh hỏa diễm hải dương. Hai đạo quần thể chiêu thức lẫn nhau va chạm, bạo phát ra kinh khủng sóng lửa, cuốn hướng không trung đi về phía Tây Tăng. Phúc thủy huynh đệ, vậy mới tốt chứ, làm chết âm hiểm độc ác NPC. Người nghiện ma túy bị trước mắt hoa mỹ hình ảnh nhận thấy nhuộm. Thở cũng không dám thở mạnh, đang nhìn đến Tô Nhiên chiếm giữ ưu thế, lúc này mới kích động giống lớn kêu lên, không cần cho ta mặt mũi, cho hắn biết chúng ta người chơi lợi hại, cát, trả lại không biết xấu hổ nói ta, bản thân đều giống lên, hữu đồng bị người nghiện ma túy gào to hạ xuống nhảy dựng. Rất khinh bỉ hắn nhất nhãn. Bất quá cũng không có ý trách cứ, thần tình kích động tiếp tục nhìn hướng tiền phương chiến trường. Phúc thủy chiêu thức phát ra, khoảng cách gần đến xem, quả thật cùng nghệ thuật tác phẩm đồng dạng, sắc thái lộng lẫy, làm cho người ta không đành lòng bỏ qua này tốt đẹp trong chớp mắt. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi lấy lại danh dự tới đấy. Gia hỏa này bất tử, thiên lý nan dung, Tô Nhiên tại phát ra thời điểm. Vẫn không quên làm ra đáp lại, nhìn để đối phó đi về phía Tây Tăng, còn chưa tới đem hết toàn lực tình trạng, nhân loại, người đáng chết, ai cha a a, bởi vì Tô Nhiên cùng hai cái sủng vật liên tiếp tập kích. Triệt để chọc giận tới đi về phía Tây Tăng, quanh người xuất hiện một đạo huyết sắc hộ thuẫn, đem những công kích này tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Cả người trên người giấy lên hắc sắc hỏa diễm. Hai cánh trực tiếp hóa thành hai luồng hỏa, xuất khí trình độ, trực bức siêu Saiya, đương nhiên, cái này còn cần xem nhẹ đi về phía Tây Tăng kia gương mặt già nua. Ở dưới loại tình hình này, quả thật có điểm sát phong cảnh, phút phút, đếm không hết quang điểm từ đi về phía Tây trên người Tăng tản mát. Giống như lông ngỗng tuyết rơi đồng dạng, bồng bềnh nhiều, cấp nhân một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Hà, đối với cái này đủ loại bình chiêu thức, Tô Nhiên tránh cũng không thể tránh. Tại hắc sắc quang điểm rơi xuống lúc trước, triệu hoán ra một mặt sa thuẫn, đem quang điểm cho chắn bên ngoài. Tô Nhiên đều đã làm tốt bạo tạc chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, này quang điểm lại phản bắn đi ra. Một, điểm HP, cũng không có giảm bớt. Ta nói Tăng huynh, người đây là đã kỹ cùng sao? Liên loại này dọa người chiêu thức cũng có thể dùng đến. Có ý tứ sao, liên tục ngăn cản nhiều khỏa quang điểm, Tô Nhiên lúc này mới xác định, chiêu này nhìn như đáng sợ toàn bộ bình công kích, lại sẽ như thế mềm yếu vô lực, không có có bất cứ hiệu quả nào. Này thật là ứng câu kia cách ngôn, tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, ngủ say vong linh a, nghênh tiếp triệu hoán của ta. Đi về phía Tây Tăng cũng không để ý tới Tô Nhiên. Mượn bên người có vòng phòng hộ vật che chắn, một mình nói nhỏ lên tiếng, như là tại niệm cái gì chú ngữ, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không ổn, thấy đi về phía Tây Tăng bộ dạng này bộ dáng, dùng chân cũng có thể đoán được, gia hỏa này không có nghẹn cái gì tốt cái dám, Tô Nhiên nội tâm một lột bộp, nhiều như vậy hắc sắc quang điểm nếu tất cả đều dẫn vào. Mình coi như có 5.000 huyết cũng không đủ giảm đấy. Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Tô Nhiên nội tâm phát hung ác, thuấn phát hỏa cầu đương trường phát huy, liên tiếp hỏa cầu đánh hướng có đạo cứng rắn vòng phòng hộ. Lượng MP nhanh chóng giảm bớt, không có một hồi đã mất đi gần nửa. Đáng tiếc chính là, vẫn không thể nào ngăn cản chiêu này kỹ năng tiến trình. Vạn bất đắc dĩ, Tô Nhiên đều đã làm tốt sử dụng ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát chuẩn bị. Vô địch kỹ năng, bất kỳ kỹ năng đều là hư ảo, coi như là hệ thống hàng lâm thiên phạt, cũng không thể làm gì được chính mình. Phúc Thủy ca ca, người nhanh dưới khán đài. Hữu Đồng mắt sắc, chỉ vào phía dưới la hoảng lên. Nàng lúc đó đưa tới chú ý của mọi người, đem ánh mắt chuyển rời đến kia mảnh chất lỏng màu đen phía trên. Này vừa nhìn không sao, toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt. Đây là, nghe được Hữu Đồng nhắc nhở, Tô Nhiên nhanh đi vài bước, tò mò hướng dưới đài nhìn lại, ở dưới thấy được phương cảnh tượng, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, cũng không có như bọn họ sở biểu hiện như vậy không chịu nổi. Hắn phát hiện, những điểm sáng này tại tiếp xúc chất lỏng, hóa thành từng cái một hắc sắc đầu lâu sọ, tại hoàn cảnh chung quanh tôn lên, hiển lộ vô cùng sấm nhân. Bất quá đối với Tô Nhiên mà nói, lại có vẻ có chút tiểu nhi khoa, khủng bố như thế hình ảnh, chỉ cần có khô lâu tồn tại, liền cùng chọc vào truyền bá quảng cáo tựa như, bầu không khí bị phá hư không còn một mảnh, bản thân hắn chính là khô lâu, gặp đồng loại có gì thật là sợ, thật sự là ngạc nhiên. Phúc Thủy, mau đánh đoạn hắn, nếu như bị hắn triệu hồi ra nhiều như vậy tử linh sủng vật. Kia thì phiền toái, bơ tiểu sinh đã phát hiện tình thế nghiêm khắc, hận không thể tránh thoát trên người xiềng xích, đi giúp Tô Nhiên một tay. Đáng tiếc vô dụng, liền sủng vật cũng không thể triệu hoán, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên hãm vào tình thế xấu. Đánh đáy lòng ngóng nhìn có thể xuất hiện kỳ tích, tiểu sinh tỷ, không cần lo lắng, Phúc Thủy đại ca bản thân chính là một cái kỳ tích. Chúng ta phải yêu cầu hắn. Hắn nhất định sẽ biến nguy thành an. Cổ vui mừng dùng kiên định ngữ khí nói. Nàng đối với Tô Nhiên vô cùng có lòng tin. Bởi vì nàng nhìn ra được. Phúc Thủy ở dưới nhìn thấy mặt rậm rạp chàng chịt đầu lâu sọ. Cũng không có biểu lộ ra tí điểm nào sợ hãi tâm tình. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm nghĩ nghĩ vậy thì. Phúc Thủy vốn có triệu hoán tử linh khô lâu năng lực. Cả ngày cùng khô lâu giao tiếp, có thể sợ hãi đó mới kêu quái. Tiểu sinh tỷ, ta xem ngươi đây là quan tâm tất loạn. Phúc Thủy ca ca lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Hữu Đồng vừa cười vừa nói, vừa định nói cái gì nữa. Đã bị đi về phía Tây Tăng cho cưỡng ép cắt đứt. Bất khuất thần thánh tử linh, nghe theo triệu hoán của ta, tới từ địa ngục tử vong sợ hãi. Ken két, đầy trời ở giữa các đốt ngón tay tiếng ma sát vang lên. Từng con một tử linh khô lâu từ chất lỏng màu đen bên trong chui ra. Sau lưng cốt cánh vỗ, giống như châu chấu bay tới không trung, hướng phía Tô Nhiên phương hướng giết tới. Cách chương.